Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1153, siêu thoát võ hồn. Quỷ Thần Ấn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Bạch Tiêu Tiêu ăn vào phi thăng quả thực. Trên đỉnh đầu võ hồn bắt đầu nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu võ hồn. Nàng võ hồn chính là một chiếc ấn lớn. Trên đại ấn có khắc võ quyền thiên bẩm, bốn chữ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa cấp tam phẩm võ hồn. Võ quyền ấn. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Bạch Tiêu Tiêu võ hồn chính là địa cấp tam phẩm. So với Kiếm Nhược Hàn võ hồn còn muốn kém rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế cho nên Bạch Tiêu Tiêu mặc dù đi tới năm núi khổ tu, đi theo ở Văn Nguyệt tiền bối bên người, nhưng Bạch Tiêu Tiêu mấy tháng qua này tu vi cũng là không có tiến bộ mau hơn. Bây giờ cũng mới vẻn vẹn đạt được thiên đan cảnh tam trọng mà thôi. Phi thăng quả thực ăn vào sau. Lâm Bạch ở một bên yên lặng phải đợi hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba canh giờ sau, Bạch Tiêu Tiêu võ hồn. Võ quyền ấn phá toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo, tại Bạch Tiêu Tiêu trên đỉnh đầu, vốn là bạch sắc sương mù lúc này kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Bạch sắc sương mù trong nháy mắt biến thành một mảnh hắc vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Còn tưởng rằng là Bạch Tiêu Tiêu dùng trái cây xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhất thời tâm kinh căng thẳng. Thật là tùy theo. Tại Bạch Tiêu Tiêu đỉnh đầu sương mù bên trong, một phương hắc ngọc đại ấn dần dần ngưng tụ mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía này đại ấn phía trên, 9 cái sa đọa thần long chiếm cứ. Thần long thống khổ kêu thảm thiên địa. Đại ấn tứ phương, phân biệt khắc họa lấy kêu rên ác quỷ, gào thét vạn yêu, kêu khóc nhân tộc, cùng với tuyệt vọng thần linh cái này bốn bức bức tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở đại ấn phía dưới, có khắc 9 cái đại tự, thiên địa nhân thần quỷ, đều là nghe hiệu lệnh, cái này võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu siêu thoát võ hồn nổi lên. Lúc này toàn thân rung động. Lúc này Lâm Bạch, so với nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn siêu thoát võ hồn càng thêm kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoát, đột nhiên lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu thoát võ hồn thu vào Bạch Tiêu Tiêu trong cơ thể. Nàng trong chớp mắt dương đôi mắt. Trong con ngươi nổ bắn ra vạn trượng tinh mang. Toàn thân trên dưới khí thế lập tức dâng lên. Một cổ vô pháp nói hoàng giả khí tức từ Bạch Tiêu Tiêu trong cơ thể tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấm, Lâm Bạch trực tiếp bị cổ khí thế này đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng thấp thỏm lo âu, thậm chí còn từ Lâm Bạch trong linh hồn, truyền đến một loại phải lạy tấm che bái cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này rất giống là phàm nhân quốc độ bên trong. Người phàm nhìn thấy đế hoàng loại nào kiêng kỵ, nhịn không được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Cổ khí thế này tràn đầy Lâm Bạch trong động phủ ước chừng một canh giờ. Lúc này mới bị Bạch Tiêu Tiêu thu liễm vào cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch lúc này mới chưa tỉnh hồn lần nữa nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Sắc mặt bên trên tất cả đều là tái nhợt. Thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong ánh mắt tất cả đều là một mảnh kinh hỉ dáng dấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái dạng này, giống như là lúc đó Kiếm Nhược Hàn. Như vậy mừng như điên. Mà giờ khắc này Bạch Tiêu Tiêu tu vi cảnh giới. Cũng trực tiếp từ thiên đan cảnh tam trọng đề thăng tới thiên đan cảnh cửu trọng. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể bước vào thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi bây giờ ta hiện tại võ hồn mạnh bao nhiêu sao? Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch, khiếp sợ hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói. Không cần biết rõ, ta đã từng gặp qua Kiếm Nhược Hàn cực đạo băng kiếm hồn uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, ngươi bây giờ siêu thoát võ hồn. Gọi cái gì? Bạch Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trên gương mặt tươi cười không kìm lại được lộ ra một tia vẻ uy nghiêm. Giống như là nữ hoàng mới quan sát nàng thần dân đồng dạng. Quỷ thần ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa nhân thần quỷ, đều là nghe hiệu lệnh. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, quỳ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên đối lấy Lâm Bạch hống một tiếng. Sát, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đỉnh đầu tựa như chịu khổ tia chớp. Từ trong linh hồn sinh ra một loại sợ hãi cùng kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch hai chân một khuất. Nhịn không được muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch trong lòng gầm nhẹ, kiếm hồn lực lượng tràn ngập tại Lâm Bạch toàn thân, này mới khiến Lâm Bạch trên người cái kia một cổ áp lực dần dần biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tiêu, Lâm Bạch vẻ mặt tối sầm lại, chừng lấy Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu vui cười một tiếng, đã chạy tới cười nói. Người ta chỉ là muốn thử xem cái này võ hồn uy lực nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không lời nói. Các ngươi làm gì đều muốn bắt ta làm thí nghiệm phẩm nha. Ta cho các ngươi phi thăng quả thực. Không phải để cho các ngươi tới khi dễ ta. Chấm, Lâm Bạch rất ủy khuất nói đến. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, người sau này ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không khi dễ ngươi. Bạch Tiêu Tiêu đi tới. Hai tay bao quát, ôm Lâm Bạch eo, giơ lên tinh xảo mỹ lệ mặt. Hàm tình mạch mạch nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, ta rất nhớ người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng thế, Lâm Bạch mỉm cười, cúi đầu vừa hôn, hôn lên Bạch Tiêu Tiêu môi hồng tiến lên. Sau đó, Lâm Bạch ôm lấy Bạch Tiêu Tiêu, hướng đi giường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận phiên vân phúc vũ. Hai canh giờ sau, Bạch Tiêu Tiêu hữu khí vô lực ghé vào Lâm Bạch trên ngực. Trên mặt chiều hồng đã lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tháng này, người đi đâu vậy? Ta tới năm núi thời điểm liền nâng Khang Tiêu Phong chủ đi tìm ngươi. Thật là hắn hình như là không có tìm được. Lâm Bạch ôm Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta tới đến năm núi sau. Hoàng nãi nãi cho ta rất nhiều đan dược, nhường ta đột phá đến thiên đan cảnh. Sau đó nói là mang ta đi ra ngoài thấy chút việc đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Hoàng nãi nãi liền mang theo ta đi Lĩnh Nam. Người đi Lĩnh Nam, nơi đó chơi thật khá sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Lĩnh Nam chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong võ đạo cường thịnh nhất chỗ. Xa xa không phải Lĩnh Đông cùng Thần Tích Lĩnh có thể so sánh. Lĩnh Nam cao thủ như mây. Phi thiên cảnh ở nơi nào? Tùy ý có thể thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có 72 vương triều, thực lực mạnh mẽ, lại có hàng ngàn hàng vạn tông môn san sát, một bộ võ đạo thịnh thế dáng dấp. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu đôi câu vài lời, Lâm Bạch đối với Lĩnh Nam cũng là tràn ngập chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có thể đem thần võ quốc phát triển đến Lĩnh Nam đi, vậy thì càng tốt. Bạch Tiêu Tiêu nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói, Lâm Bạch không có mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, ngươi làm sao không nói lời nào? Đều là tại ta nói. Ngươi mấy tháng này làm gì a hát? Lâm Bạch cười nhạt nói, ngươi còn không hề từ bỏ xưng đế chi niệm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rồi, nghe thấy Lâm Bạch nói ra câu nói này, Lâm Bạch cảm giác Bạch Tiêu Tiêu tim đập đều ngưng một chút. Sau đó trên mặt tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ lúc Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi Thánh Nguyệt Tông thời điểm, Lâm Bạch cũng đã nhìn ra, Bạch Tiêu Tiêu có xưng đế chi niệm, sớm đã bỏ đi, làm ta quyết định muốn đi cùng với ngươi thời điểm, ta liền không có ý định này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm hôm ấy, tại cái kia bỏ hoang trong sơn trang, mặc dù ngươi theo ta nói, vô luận ta làm cái gì dạng lựa chọn, ngươi cũng hội ủng hộ ta. Chấm, thật là ta biết, ngươi không quá muốn cuốn vào cái này phân tranh không ngừng loạn thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi tố cầu là hòa bình an ổn sinh hoạt, không có chém giết, cũng không có thống khổ. Ngươi thầm nghĩ tìm được cha mẹ ngươi. Sau đó qua quy ẩn sinh hoạt, bình thản sinh hoạt, thật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nói rằng, ta cùng nhau đi tới. Cái này võ đạo trong giới hạn ngươi lừa ta gạt. Lòng người không cổ, ta thấy quá nhiều. Vì danh chém giết, vì lợi chém giết, vì hận chém giết, còn sống quá mệt mỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, cho nên, ta biết ngươi không muốn để cho ta xưng đế. Cho nên đêm hôm đó sau khi ta liền buông tha, chờ tìm được cha mẹ ngươi sau, chúng ta tìm một cái thế ngoại đào nguyên đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu nói như vậy, lúc này liền đáp ứng. Thế nhưng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch trong lòng đều biết, ngày này, có thể vĩnh viễn sẽ không tới, có thể tới rất chậm, bởi vì Lâm Bạch còn có rất cường địch người.